Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 5. Sử Lai Khắc toàn thể di chuyển võ hồn điện, dã tâm bừng bừng oán độc. Đới Luật Mẫu, Hà Thanh Phong lời nói khiến cho Sử Lai Khắc mỗi người đều khiếp sợ không thôi. Bên ngoài trong vòng một ngày bộ phận một năm địa phương bọn hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói. Qua kỳ lạ như vậy địa phương. Nhất thời từng cái không dám tin nhìn đến Hà Thanh Phong. Các ngươi không cần khiếp sợ. Tiếp theo các ngươi tất cả huấn luyện đều sẽ đem ở cái địa phương này tiến hành. Hơn nữa đến lúc đó không chỉ mấy người các ngươi. Thậm chí sẽ còn có một đám phong hào đấu la phụng bồi các ngươi. Mà ta cho các ngươi mục tiêu duy nhất chính là trăm cấp. Không đến trăm cấp, các ngươi cũng đừng nghĩ từ chỗ đó đi ra. Một khắc này Hà Thanh Phong nói gọi là tương đối mạnh mẽ. Trong này trọng lượng không nói mà du. Trăm cấp là khái niệm gì? Đây chính là cấp 99 bên trên tồn tại. Mà Hà Thanh Phong cho mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là cái này. Đây để bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Hơn nữa còn không nói có một đám phong hào đấu la cùng bọn họ cùng nhau. Đây chính là tiếp xúc gần gũi đại lão cơ hội. Nhất thời từng cái trong nháy mắt hỏa nóng lên. Không nên gấp, đang bước vào chỗ đó lúc trước. Các ngươi phải cùng ta đi võ hồn điện. Cho nên viện trưởng, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong những lời này rất đơn giản. Đó chính là Sử Lai Khắc học viện tức sắp rời đi chỗ này. Di rời đến võ hồn điện, mặc dù nói là di rời, nhưng trên thực tế chỉ là thu thập mình một chút đồ vật mà thôi. Phất Lan Đức hiểu rõ Hà Thanh Phong ý tứ, nhất thời sâu đậm hô thở ra một hơi, nói, Sử Lai Khắc học viện tất cả thành viên, trở về đi thu thập mình đồ vật, chuẩn bị rời khỏi đi. Vâng, viện trưởng, đợi chúng tiểu quái vật sau khi rời đi. Phất Lan Đức nhìn một chút cái này ngây người rất lâu địa phương. Thì thầm lẩm bẩm, nơi này khả năng sẽ không trở lại nữa. Mà Hà Thanh Phong vỗ vai hắn một cái bàng nói. Yên tâm đi, nếu như có thể từ tràng nguy cơ này bên trong sống sót. Ta cá nhân lại cho ngươi bỏ vốn một ức, lại thêm trong tay ngươi một ức. Chẳng lẽ còn sợ tạo không ra một cái mới Sử Lai Khắc? Đi, ngươi cũng đi thu thập một chút đi. Đợi Phất Lan Đức sau khi rời đi, Hà Thanh Phong bên cạnh Chu Trúc Thanh đi tới, nhẹ nhàng đem vùi đầu vào Hà Thanh Phong trong lòng, nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ chết sao? Nghe Chu Trúc Thanh mà nói, Hà Thanh Phong ôn nhu nói, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Giờ ngọ canh ba, nhìn đến trước người một đám đã thu thập xong hành lễ mọi người. Đi thôi, các vị. Sau đó tại Hà Thanh Phong dẫn đầu dưới, đoàn người hướng về võ hồn điện phương hướng rời đi. Tinh La Đế Quốc, mất đi một cánh tay oán độc ngồi ở ngôi vị bên trên. Nét mặt của hắn rất là khó chịu. Xuất sư chưa tiệp cánh tay trước tiên đoạn. Tuy rằng hắn có thể để cho cánh tay này khôi phục. Nhưng lúc này tiêu hao lực lượng của hắn. Nếu mà tùy ý sử dụng loại kia thần học lực lượng. Không có nhiên liệu bổ sung hắn liền sẽ rơi xuống tự thân đẳng cấp. Nhắc tới cũng rất đơn giản. Hệ thống, có hai loại lực lượng. Một cái là thuộc về sức mạnh của bản thân. Còn có một loại chính là thần học lực lượng. Loại này thần học lực lượng chính là mặc kệ pháp tắc sau đó ngồi vào không chỗ nào vô năng lực lượng. Đơn giản lại nói giống như là kỷ luật tự giác hệ thống không chịu thua kém chỉ một dạng. Mà cái này không chịu thua kém chỉ chính là loại này thần học lực lượng. Oán độc mấy người cũng nắm giữ loại này thần học lực lượng. Nhưng mà từ khi vùng này kỳ huyễn không gian hủy diệt sau đó. Loại này thần học lực lượng liền biến mất. Cũng chính là bọn hắn không có loại lực lượng này tiếp tế. Dùng một chút liền ít đi một chút. Loại lực lượng này ảnh hưởng thực lực của bọn họ đẳng cấp. Nếu mà sử dụng quá nhiều. Tự thân hệ thống đẳng cấp liền sẽ xuống cấp, cho nên không ngờ vạn bất đắc dĩ bọn hắn không biết sử dụng lực lượng. Mà bọn hắn một loại sử dụng đều là mình sức mạnh của bản thân. Mà kỷ luật tự giác khác nhau. Hà Thanh Phong giống như là hắn bên người nạp điện bảo một dạng. hắn có thể từ Hà Thanh Phong trên thân thu được loại này thần học lực lượng. Cũng chính là không chịu thua kém chị, cũng không cần lo lắng tùy ý sử dụng loại lực lượng này sẽ dẫn đến mình xuống cấp. Trừ phi giống như là Hà Thanh Phong không có không chịu thua kém chị, mà kỷ luật tự giác mình tiêu hao loại kia thần học lực lượng tình huống ngoại trừ. Một khi thật mạnh, kỷ luật tự giác liền sẽ đánh đổi khá nhiều. Cho nên oán độc cũng không tính khôi phục đầu này cụt tay. Ngược lại một đầu cụt tay cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng sức của chính mình. Nhưng mà trước người hắn đới luật mậu cũng không nghĩ như vậy. Một cái đường đường cấp 99 phong hào đấu la. Đi tới võ hồn thành một chuyến liền vứt bỏ một cánh tay. Vậy nếu là hắn đi há chẳng phải là liền người đều không về được. Nhất thời đối với võ hồn thực lực lại có một cái nhận thức mới. Hắn tuyệt đối cũng không cần chọc võ hồn điện tốt hơn. Nhưng mà oán độc cũng không nghĩ như vậy, oán độc tâm lý có một cái kế sách. Để cho đới luật mậu người và thiên đấu đế quốc khai chiến. Chính diện tấn công thiên đấu đế quốc. Sau đó hắn phái một ít pháo hôi đi tập kích võ hồn điện tại các đại địa khu phân điện. Đem thiên không chi thành nội bộ nhân viên phân tản mát ra. Đạt đến tiêu diệt từng bộ phận hiệu quả. Sau đó hắn đang liên hiệp thần giới lão đầu. Sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù đi tập kích thiên không chi thành. Chỉ bất quá hắn che giấu thiên không chi thành công kích ít nhất đạt tới tam cấp thần tầng thứ. Nói chính xác là hắn không cảm thấy thiên không chi thành uy lực công kích còn có thể càng cao. Hơn nữa hắn mấy cái lão đầu chính là nhập thân vào thần vương trên thân. Có thể phát huy thực lực tự nhiên không cần phải nói. Cho nên hắn theo bản năng bỏ quên cái này vấn đề cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng hắn còn cảm thấy cái kế hoạch này rất hoàn mỹ. Bắt đầu đi, oán độc lời nói khiến cho đới luật mậu sững sờ. Nghi ngờ hỏi, thái thượng trưởng lão, bắt đầu cái gì? Oán độc cố oai oai rồi. Còn không biết hắn không cùng đới luật mậu nói đến. Ngay sau đó hưng phấn đem kế hoạch của mình nói ra. Mà đới luật mậu sau khi nghe xong, cảm thấy khả thi lại không thể được. Thái thượng trưởng lão, người xác định chúng ta làm như vậy có thể đi. Tuy rằng ta tinh la đế quốc thực lực là không sai. Nhưng là đồng thời đối phó thiên đấu đế quốc cùng võ hồn điện có phải hay không quá cuồng vọng một. Ít, đới luật mậu suy nghĩ một chút. Hắn tinh la đế quốc vô luận là khu vực cao đoan chiến lực so với thiên đấu đế quốc phải mạnh hơn. Rất nhiều, nhưng là chống lại võ hồn điện mà nói. Kia cao cấp chiến lực liền không đáng giá nhắc tới. Nghe đới luật mậu mà nói. Oán độc khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi, người liền phụ trách chính diện tấn công thiên đấu đế quốc là được. Tập kích võ hồn điện ta tự có nhân viên an bài. Nhiều không ít, đẩy một cái hồn thánh. Hồn đấu la, phong hào đấu la ta vẫn phải có. Không sai. Oán độc nói đúng là hắn thác bạt nhất tộc người. Hắn với tư cách thác bạt nhất tộc thái thượng trưởng lão. Nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối. Thác bạt nhất tộc một mực ẩn cư tại tinh la đế quốc một cái rừng rậm bên trong. Tộc trưởng thác bạt ngay. 97 cấp phong hào đấu la. Hơn nữa thác bạt nhất tộc còn có thập nhị trưởng lão. Bọn chúng đều là 92 cấp bên trên phong hào đấu la. Thậm chí còn có mấy người là cấp 96 phong hào đấu la. Về phần hồn đấu la không sai biệt lắm có hơn 10 người. Mặt khác hồn thánh cũng có hơn 20 người. Cho nên nói thác bạt nhất tộc cao cấp chiến lực cũng không kém võ hồn điện bao nhiêu. Nếu mà lại thêm oán độc cho những thứ này người kiếm chút tiểu chút chít. Thực lực kia còn phải bay lên một phen. Cuối cùng lại thêm thần giới lão đầu. Kia Hà Thanh Phong bọn hắn phần thắng có thể tưởng tượng được. Nếu như không có tinh thần thời gian phòng mà nói. Võ hồn hắn điện thua không nghi ngờ. Mà đới luật mậu nghe thấy oán độc nói sau đó. Nhất thời hứng thú. Thực lực có. Dã tâm tự nhiên cũng chỉ hiện lên. Nhất thời hai người bắt đầu thương nghị nó rồi kế hoạch chi tiết. Ví dụ như có bao nhiêu cao cấp chiến lực các loại. Đợi đến thương nghị sau khi kết thúc. Đới luật mậu thập phân tự tin rời đi. Tại oán độc tẩy não dưới. Hôm nay đới luật mậu có một khỏa nhất định phải gây dựng thiên đấu đế quốc hùng tâm. mà oán độc bên này tắc bắt đầu liên hệ thần giới lão gia hòa. Bên kia, trải qua một ngày rưỡi đi đường, mọi người đã tới võ hồn thành. Nhìn đến gần trong gang tấc võ hồn thành, Hà Thanh Phong thở dài một hơi. Quả nhiên, vẫn là tại đây mới có cảm giác an toàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.